Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, chương 111, không làm cãi lại. Bộ cảnh vụ bộ trưởng văn phòng cửa lớn mở ra. Mở cửa là Uchiha Fugaku. Cái này cũng không có để Hiếu Chiến kinh ngạc. Để Hiếu Chiến trợn mắt hốc mồm là văn phòng một đám người. Bình thường trống trải rộng rãi bộ trưởng văn phòng hiện tại nhân viên đông đảo. Chen chúc dị thường, xem như Hokage trợ lý. Hiếu Chiến đối trong thôn các lớn nhẫn tộc cao tầng đều như lòng bàn tay. Mặc màu trắng kimono Hyuga Hinata trên thân. To con Akimichi Chuza, tóc vàng Yamanaka Inoichi, cây thơm đầu Narashikaku, mặt hoa Inuzuka Ngao, không tìm ra tên. Hắn thô sơ giản lược quét qua, liền đem trong thôn mấy gia tộc lớn tộc trưởng, trưởng lão nhận ra được, cửa rất nhanh đóng lại, những người còn lại Hiếu Chiến không kịp đi cẩn thận phân biệt. Nhưng chỉ riêng nhận ra mấy người kia tập hợp tại bộ cảnh vụ bộ trưởng văn phòng liền để người mới. Phần cảnh giác, Fugaku đóng lại cửa lớn, đối Hiếu Chiến nói, Hokage đại nhân mời đến ta, đi thôi. Nói xong hắn không quản Hiếu Chiến, xuống lầu hướng Hokage văn phòng đi đến. Hiếu Chiến quay đầu liếc nhìn đóng lại bộ cảnh vụ bộ trưởng văn phòng. Bước nhanh đi theo Fugaku, văn phòng bên trong, trên mặt mọi người tràn đầy bi thương cùng trang nghiêm. Yamanaka Inoichi thu hồi nhìn hướng ngoài cửa ánh mắt, nhẹ giọng đối bên cạnh Narashikaku nói, cố ý để Hiếu Chiến nhìn thấy chúng ta đi. Narashikaku trên mặt cũng xuất hiện buồn rầu chi sắc, phiền toái. Một bên Akimichi Chuza không để ý nói, việc quan hệ trong tộc vô cớ mất tích, tử vong tộc nhân, chúng ta khẳng định muốn đến. Narashikaku thở dài, trên mặt cũng nghiêm túc, đem ánh mắt chuyển qua trước mặt mọi người cái nụ cười này ôn hòa Uchiha trên thân. Aozora gõ gõ Fugaku bàn làm việc, nói, chúng ta tiếp tục. Tiểu đội chúng ta thông qua bắt Tanaka Sodai, phát hiện Hiruko vết tích, đồng thời ở phòng hầm phát hiện một cái tràn đầy hài cốt cùng bướu thịt hầm thi thể. Nói xong, Aozora lấy ra một cái quyển trục, thương xót nói ra, đây là ta tại hầm thi thể bên trên tìm tới coi như hoàn chỉnh 3 bộ thi thể. Không biết các ngươi có thể hay không nhận ra, để bọn họ có khả năng lá dụng về cội. Aozora đem Fugaku bàn làm việc một vệt, sau đó đem thi thể bỏ niêm phong đi ra. Thi thể mục nát mùi hôi thối tràn ngập toàn bộ văn phòng. Một cái khuôn mặt lõm, toàn thân chỉ có xương cùng da người thi thể xuất hiện tại Fugaku trên bàn công tác. Ở đây đều là tại đống người chết dãy dụa tới, bởi vậy chỉ là hơi nhíu mày. Sau đó liền dựa vào xem gần xem cái này thi thể. Thi thể thảm trạng để không ít ninja mặt lộ lãnh sắc. Inuzuka Ngao càng là trong mắt lộ ra hung quang. Hắc Nha không phải chết tại tiêu diệt nhiệm vụ bên trong sao? Là ai đem thi thể của hắn đào ra? Trong đám người có tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật. Âm thanh lạnh lùng nói. Xem mặt bên trên làn da. Hắn chết ngày tháng không cao hơn nửa tháng. Vừa mới nói xong. Trong văn phòng nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Aozora đem Hắc Nha thi thể thu vào. Sau đó giao cho Inuzuka Ngao. Bớt đau buồn đi. Sớm ngày để hắn nhập thổ vi an đi. Đón lấy, Aozora lại lấy ra còn lại hai cái quyển trục. Rất nhanh bị Hyuga Hinata cùng Akimichi Chuza lĩnh đi. Cái này 3 bộ thi thể là đống xác hoàn chỉnh nhất thi thể. Còn lại đều chỉ còn lại có gãy ngón tay tàn cánh tay. Thậm chí chỉ còn một đoàn vết máu. Chấm ngoặc kép, cái kia hầm thi thể bên trong là chồng chất như núi hài cốt. Gắn đầy dị dạng buồn nôn bướu thịt. Chấm ngoặc kép, ta không dám tưởng tượng đến cùng cần bao nhiêu thi hài mới có thể lấp đầy cái kia hầm thi thể. Chấm ngoặc kép, Aozora miêu tả, mang mọi người về tới cái kia tàn khốc máu tanh phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người không rét mà run. Phòng thí nghiệm kia tuyệt không phải ngắn hạn có khả năng xây thành. Thô sơ giản lược quan sát đánh giá chỉ ít có 3-5 năm sử dụng thời gian. Mà Hiruko phản bội chạy trốn mới bao lâu? 3-5 năm ở giữa. Bên trên 100 tên ninja. Hiruko là từ đâu bắt đến những ninja này? vì cái gì không có một chút tin tức? Tanaka Sodai nhiều lần hại chết đồng đội, vì cái gì ám bộ không có điều tra? Trong hầm thi thể cũng không phải là nơi phát ra một chỗ. Có người chết tại phương Đông, có người chết tại phương Tây. Làm sao cuối cùng đều tập hợp tại Đại Hà Thành? Aozora không có nói suy đoán của hắn, chỉ là không ngừng đặt câu hỏi. Nhưng tại chàng ninja có ai là kẻ ngu sao? Bọn họ cũng đều biết, không có ám bộ cao tầng che lấp, những chuyện này đều không thể làm được. Nhưng bọn hắn đều không dám nói chuyện. Ám bộ là Hokage dòng chính. Chất vấn ám bộ chính là chất vấn Hokage. Hyuga Hinata không kiên nhẫn Aozora. Nói thẳng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Muốn làm gì? Uchiha khi nào ra ngươi loại này quanh co lòng vòng người? Aozora cũng không tức giận. Nói. Câu nói này không nên hỏi ta. Mà nên hỏi các vị tham dự. Chúng ta bộ cảnh vụ nhiệm vụ là bảo vệ Konoha. Ra ngoài nhiệm vụ cực ít. Nhưng các vị tộc nhân thường xuyên ra ngoài nhiệm vụ A. Nếu như ám bộ hắc thủ không có tra ra, các ngươi về sau còn dám thả gia tộc tử đệ ra ngoài nhiệm vụ sao? Còn có thể tin tưởng ám bộ cho tình báo sao? Ngoặc kép, cùng lúc đó, Fugaku đã đến Hokage văn phòng. Fugaku nhìn lướt qua, nhìn thấy khói đặc phía sau Sarutobi Hiruzen cùng ngồi tại đệ tam trách đối diện Danzo. Fugaku chào hỏi nói, Hokage đại nhân, Danzo trưởng lão. Sarutobi Hiruzen gật đầu nói, Fugaku, không cần câu nệ, mời ngồi. Fugaku ngồi xuống về sau. Sarutobi Hiruzen nói, lần này chiêu ngươi phía trước. Chủ yếu là có một số việc cần hướng ngươi trưng cầu ý kiến một cái. Fugaku nói, ngài nói. Sarutobi Hiruzen nhẹ gật đầu, liếc mắt Danzo để hắn mở miệng. Danzo gật đầu, độc nhãn nhìn kỹ Fugaku. Bộ cảnh vụ Aozora, Soichi, Genbugan, Sogenbi bốn người tuần này đang làm gì? Fugaku nói, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có vấn đề gì sao? Danzo nói, đi nơi nào? Fugaku nói, Đại Hà Thành. Danzo nói, người cũng đã biết Đại Hà Thành tình báo điểm bị hủy. Người phụ trách bị mất tích không thấy. Fugaku ánh mắt tại Sarutobi Hiruzen cùng Danzo ở giữa di. Động, Sarutobi Hiruzen nói, Fugaku, xin trả lời. Mặc dù là mời, nhưng Sarutobi Hiruzen giọng nói lại rất nghiêm túc. Fugaku cùng Sarutobi Hiruzen đối mặt, thần sắc bình tĩnh nói. Đại Hà Thành tình báo người phụ trách là bộ cảnh vụ bắt. Tình báo điểm cũng là bộ cảnh vụ phá hủy. Danzo quát. Uchiha Fugaku, bộ cảnh vụ vậy mà chưa qua Hokage cho phép, liền tự mình đối ám bộ nhân viên động thủ. Trong mắt các ngươi còn có Hokage sao? Còn có ninja kỷ luật sao? Fugaku đối mặt Danzo chất vấn, không thèm để ý, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Sarutobi Hiruzen. Hắn có thể kêu oan, có thể biện bạch, nhưng hắn nhưng không có làm bất luận cái gì cãi lại. Aozora từng nói, Uchiha sợ diệt tộc, Konoha đồng dạng sợ phá thôn. Tất nhiên lần này có chuẩn bị ở sau. Hắn muốn thăm dò xuống đệ tam danh giới cuối cùng. Fugaku không nhìn để Danzo thẹn quá hóa giận. Hiruzen, ngươi còn muốn do dự cái gì? Uchiha đã phản thôn. Danzo trong tay liền muốn kết ấn. Mãnh liệt phong thuộc tính chakra theo Danzo trong thân thể tràn ra. Văn phòng bên trong trang sách vang lên ào ào. Dừng tay, Sarutobi Hiruzen ngồi ngay ngắn, cương nghị trên mặt lờ mờ có đời thứ nhất nhẫn hùng phong thái. Hắn dùng không được xía vào giọng nói với Fugaku, giao ra tập kích tình báo điểm hung thủ. Ta tin tưởng Uchiha vẫn là tâm hướng Konoha. Fugaku nhưng như cũ lắc đầu. Ta tín nhiệm thuộc hạ của ta. Sarutobi Hiruzen tức giận đứng lên, hai tay chống trên bàn căm tức nhìn Fugaku. Giống như bạo vượn khí thế áp hướng Fugaku. Fugaku không chút nào không sợ cùng đối mặt. Uy nghiêm nặng nề khí thế từ trên người hắn phát ra. Khí thế tại trên không va nhau. Tựa hồ kích thích trận gió. Ánh mắt tại trên không đối bính. Phảng phất kích thích điện quang. Trong văn phòng tràn ngập khẩn trương khí tức, phảng phất sau một khắc nơi này liền sẽ bộc phát một trận chiến đấu kịch liệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.